chấp trưởng thần quyền, chương 997-2, thú hoàng khiếu thiên tê, hạ, góc truyện audio.com. Cánh cửa phòng vô thanh vô tức bị đẩy ra, người đầu tiên tiến vào phòng chính là thị nữ vẫn đứng ở cửa chờ đợi phân phó, phía sau vị thị nữ này là một nam nhân sắc mặt trắng bệch quần áo rách dưới. Trời ơi, nhìn thấy bộ dạng này của Sanchez, Hách Nhĩ Nam đa quả thực không dám tin vào mắt mình, hắn khiếp sợ từ trên ghế salon đứng lên, thất thanh nói. Sanchez ngươi làm sao vậy? Lúc này khắp người Sanchez quần áo rách dưới, sắc mặt trắng bệch còn có chút bộ dạng lung lay muốn ngã. Đây là bộ dạng một vị thần vương cường giả nên có sao? Đây rõ ràng chính là dân chạy nạn mới vừa trải qua hỏa thú từ ngoài thành trấn chạy về. Nhìn thấy thần sắc khiếp sợ của Hách Nhĩ Nam Đa, Sanchez đã tiến vào phòng miễn cưỡng cười một tiếng, khoát khoát tay ra hiệu cho thị nữ ra ngoài, sau đó đưa tay đóng cửa phòng lại. Khụ khụ khụ, một trận ho khan vô cùng kịch liệt vang lên trong phòng, khóe miệng Sanchez tràn ra máu tươi, lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng nói với Hách Nhĩ Nam Đa. Thú hoàng cấp 12, đang dò xét trong thú lâm. Cái gì? Hách Nhĩ Nam Đa nghe đến đó, nhất thời kinh hãi. Thú hoàng đang dò xét? Là thú hoàng gì, bây giờ đang ở đâu? Làm sao ngươi lại biến thành bộ dạng như vậy? Khụ khụ khụ, đáp lại lời hỏi thăm của Hách Nhĩ Nam Đa, vẫn là một trận tiếng ho kịch liệt. Thật vất vả bình ổn khí huyết sôi trào trong miệng, Sanchez hít sâu một hơi, bắt đầu tường thuật lại chuyện đã xảy ra. Từ trong tự thuật của Sanchez, Hách Nhĩ Nam Đa hiểu được chân tướng câu chuyện. Thì ra, sau khi Sanchez tiếp nhận thần vương sách của Diệp Dương Thành, gia tộc của hắn cũng gặp phải khủng hoảng tài chính, nhu cầu chi tiêu và các phương diện của gần 2 vạn người trong gia tộc đã khiến Sanchez phải nhận áp lực hết sức trầm trọng. Cho nên, hắn liền liên lạc với hơn 10 thần vương 1 triệu tỷ bên trận doanh thần vương uy tín lâu năm, chuẩn bị kế hoạch nhỏ của cái gọi quốc gia chúng thần áp dụng ở khu 3, cũng chính là thành lập một công ty tài nguyên tên là quốc gia chúng thần, thông qua các loại tài nguyên, quyền lực trong tay bọn họ từ lũng đoạn ngành nghề tài nguyên của cả khu 3. Nhưng chuyện phát triển lại vượt ra khỏi dự liệu của hắn, đại chiến vốn dễ như trở bàn tay cuối cùng thất bại chấm dứt, không chỉ vứt bỏ thể diện trước mặt Diệp Dương Thành, đồng thời cũng phải bồi thường 4 miếng thú hạch thú vương Sanchez mượn từ trong tay mấy vị thần vương. Cứ như vậy, gia tộc phía sau Sanchez gặp phải nguy cơ càng thêm khổng lồ, tổn thấy trong lần tỉ thí này đối với Sanchez mà nói chắc chắn là vô cùng lớn lao. Vấn đề trong nhà còn chưa được giải quyết, bên ngoài lại thiếu 4 miếng thú hạch thú vương có tổng giá trị gần 140 tỷ tiền vũ không, bất đắc dĩ, Sanchez chỉ có thể nghĩ biện pháp mau sớm gom góp một khoản tiền. Cho nên sau khi hắn tỉ thí thất bại, liền vô thanh vô tức thu thập đồ đạc tiến vào thú lâm cấp 12, chuẩn bị săn thú ở vòng 3, vòng 4 một thời gian ngắn, ít nhất cũng có thể giải quyết vấn đề chi tiêu trong nhà. Thời điểm bắt đầu còn coi như thuận lợi, ngày đầu tiên hắn đã săn giết được 3 con dị thú cấp 8, thật không ngờ nửa ngày trước khi hắn chuẩn bị hạ thủ với một con dị thú cấp 9 thì kinh biến xảy ra. Thú hoàng cấp 12 khiếu thiên thư trong thú lâm cấp 12 lại mang theo 2 con thú vương cấp 11 xuất hiện ở gần vòng 3, vừa vặn phát hiện Sanchez. Góc truyện audio.com, đang chuẩn bị động thủ với con dị thú cấp 9, nếu như không phải ta phát hiện sớm, chạy trốn kịp thời. Chỉ sợ ta đã chết trong thú lâm rồi. Nói tới đây, vẻ mặt Sanchez đã lộ ra thần sắc hoảng sợ. Còn khiếu thiên thư đó, thật sự là quá kinh khủng. Khiếu thiên thư, nghe xong lời nói của Sanchez, sắc mặt Hách Nhĩ Nam Đa đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn cũng không xa lạ gì với con thú hoàng cấp 12 này, ngược lại còn vô cùng quen thuộc. Hơn 1.300 năm trước khi Hách Nhĩ Nam Đa mới vừa đột phá đến thần vương 1 triệu tỷ, trong thú lâm cấp 12 liền cuồn cuộn nổi lên một trận gió tanh mưa máu, lúc ấy võ giả nhân loại đi săn trong mảnh thú lâm đó tựa hồ toàn quân bị diệt mà nhân vật chính tạo thành trận đại tai nạn đó chính là một con khiếu thiên thư cấp 12. Lúc ấy vận khí của Hách Nhĩ Nam Đa coi như không tệ, mới vừa tiến vào thú lâm vòng 6 đã nhận được tin tức của Tổng bộ Hiệp hội Rong binh tự do truyền đến kêu hắn lập tức rời khỏi thú lâm cấp 12. Kết quả là sau khi Hách Nhĩ Nam Đa rời đi không bao lâu, dị thú trong thú lâm xảy ra đại bạo loạn, dị thú kết thành quần đội tru diệt hơn 1.000 võ giả nhân loại lúc ấy còn đang ở trong thú lâm, thấp nhất cũng là võ giả nhân loại cấp 8. Hiện tại hơn 1.300 năm trôi qua, không ngờ con khiếu thiên thư lại xuất hiện. Mặc dù Hách Nhĩ Nam Đa không cách nào xác định con khiếu thiên thư mà Sanchez gặp phải rút cuộc có phải là con khiếu thiên thư ban đầu hay không, nhưng hắn có thể khẳng định một điều là thú lâm đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Cho dù là thần hoàng cường giả cũng không dám nói có thể đánh cho thú hoàng cấp 12 bị thương, huống chi là những võ giả nhân loại cấp 7, cấp 8, cấp 9, cấp 10. Ở trước mặt khiếu thiên thư, thần vương cũng chỉ có thể chạy trối chết, hơn nữa còn không nhất định có thể chạy trốn thành công. Phải biết rằng, khiếu thiên thư là một loại thú hoàng dị thú sở trường về tốc độ, mà thú vương cấp 12 có tốc độ chứ danh cũng là loài dị thú võ giả loài người không nguyện ý đụng phải nhất. Sanchez có thể ở trong giải đất hòa hoãn xung đột ở giữa vòng 3, vòng 4 gặp phải khiếu thiên thư mà sống sót thành công. Đây đã là một loại vận khí hết sức hiếm có. Súc sinh kia bây giờ đang ở đâu? Đại khái ở vị trí nào? Hách nhĩ Nam Đa bắt buộc chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại, hỏi Sanchez. Trưởng thành chưa? Khẳng định trưởng thành, Sanchez bị thương không nhẹ, hắn có chút thở hổn hển gật đầu, nói. Thời điểm ta gặp phải nó đang ở giải đất vòng 3 vòng 4, nhìn quỹ tích hành động lúc ấy của nó, hẳn là đang đi dọc theo giải đất dò xét xung quanh. Nhưng ta không biết nó xuất phát từ chỗ nào cho nên cũng không có biện pháp phán đoán nó rốt cuộc còn có thể dùng bao nhiêu thời gian dò xét hết vùng hòa hoãn đấy. Hiện tại có thể còn đang ở giải đất hòa hoãn, cũng có thể đã vượt qua vòng 3 tiến vào vòng 4. Sanchez không chắc chắn nói, còn đang ở vòng 3, vòng 4. Nghe được trả lời của Sanchez, Hách Nhĩ Nam Đa không khỏi thở phào một cái, như vậy thì tốt nếu như hiện tại con khiếu thiên thư đã xuất hiện tại vòng 5, vậy thì phiền toái lớn rồi. Hiện tại thì tốt rồi, nếu nó còn đang dò xét ở vòng 3 vòng 4, lập tức phát ra tin tức để cho dòng binh tự do rút lui còn kịp cho dù không có biện pháp rút lui toàn bộ ít nhất cũng có thể cứu được. Góc truyện audio.com, một phần, cách chương.